Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, thắng bại đã phân. Ngay sau đó, thứ hai tòa, tòa thứ ba, liên tiếp mười mấy tòa núi cao bị rời đến, miễn cưỡng đem vách đá đi phía trước đẩy tới hơn ngàn trượng. Thụ yêu vương quanh thân kia phiến màu xanh nhạt yêu lực khuếch tán ra. Trên vách đá phương hư không vặn vẹo phảng phất bể nát một dạng, ở kinh người như vậy dưới uy lực. Hải yêu cùng ưng yêu khí thế bị miễn cưỡng đè ép xuống. Càn khôn chuyển hoán bí pháp, chính là cổ hạnh thụ yêu vương bổn mạng thần thông. Từ nó uống linh tuyền, mở thần trí, liền biết, nguyên nhân cuối cùng, nên cổ cây hạnh yêu nhất tộc tổ tiên hiểu ra. Có phong tỏa không gian cùng chuyển đổi không gian khả năng. Chỉ cần nó bản thể bộ dễ chỗ, liền có thể thi triển. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, thiên địa vạn vật, mặc cho kỳ na di, chẳng qua là cái môn này thần thông. Ở cổ hạnh thụ yêu vương tu luyện, cũng rất là không dễ. Càn khôn na di, không gian phương pháp, ngoại trừ yêu cầu bằng bạc pháp lực chống đỡ, càng cần hơn đối không đang lúc chi đạo đốn ngộ. Thụ yêu vương tự nhận là thiên tư không tệ, nhưng này trên vạn năm đến, cũng không có đem cái môn này bí pháp mò thấy, gắng gượng để cho hóa thành một khối gân gà, mà muốn tiến thêm một bước, trừ phi có thể làm bên trong thân thể tổ mạch tỉnh lại hơn nửa. Nhưng yêu vật nhất tộc, muốn khôi phục tổ thần nhất mạch, khó khăn kia lớn, không thua gì nhân loại tu sĩ, luyện thành pháp thân cảnh. Cổ hạnh thụ yêu vương vốn cho là mình muốn buông tha cửa này bổn mạng thần thông, là nên vạn vật hóa sinh đỉnh sau, lại phảng phất cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Vạn vật hóa sinh đỉnh tẩy kinh mạch, canh thích hợp thụ yêu vương tu luyện, liên tục không ngừng tự nhiên sinh cơ không ngừng cọ rửa nó thân thể. Cùng nó yêu lực giao hỗ, khiến cho yêu lực bộc phát tinh thuần. Bây giờ thi triển càn khôn chuyển hoán bí pháp, vạn vật hóa sinh đỉnh lực lượng cũng tản ra, ước chừng chống đỡ nó đem 23 tòa núi cao chuyển đến. Cái này ở lúc trước là căn bản chuyện không có khả năng. Hải yêu cùng cầm yêu tia chớp đánh vào thập vạn cao sơn kế hoạch rơi vào khoảng không. Mà ở trên mặt biển, chính là thủy cùng hỏa đụng nhau. Mặc dù Xích Lân Giao trong lòng có băn khoăn, nhưng cũng là nhắm mắt lại. Nó hóa thân xong đầu giao long, vừa ra thủ, chính là cực hạn, độc hỏa tứ tán, ngũ quang thập sắc, như lửa lưới một loại từ trên người nó lan tràn đi ra ngoài. Chớp mắt liên tiếp không trung long hổ trục nổi giận trận. Nếu là ở dĩ vãng, bên trong tòa đại trận này ngọn lửa, hẳn là lập tức biến thành một mảnh độc hỏa, ăn mòn thiêu đốt vạn vật, ngay cả nước đá đều không sợ. Nhưng là bây giờ, trên mặt biển chiến tuyến phóng quá dài. Lâm Phi muốn lại vừa là đem chọn phiến hải dương thu hẹp, cho tới lấm tấm là có thể cướp lấy tánh mạng sinh cơ độc hỏa. Đang cuộn trào mãnh liệt hơi nước hạ, chỉ có thể như nấu nước củi lửa như vậy, đem nước biển thoáng mang theo mấy phần nhiệt độ. Thiên sĩ Hắc Long Vương thân thể bộc phát trưởng, giờ phút này nó nhìn như cũ đứng ở thượng phong, nhưng lại không buông lỏng chút nào. Thân thể thoáng một cái, cuối cùng lần nữa lộ ra bản thể, một con có khả năng cùng thiên so với to lớn đen xa xuất hiện ở trong miệng. Bàng đại ngoác miệng ra, hải nguyên trọng thủy phún ra ngoài. Đây là tập nước biển chi tinh tạo thành trọng thủy. Một nhỏ xuống, liền có một mảnh ngọn lửa tát, mà cự xa cái đuôi từ mặt biển dương lên. Chỉ một thoáng, hải nguyên trọng thủy, cùng sóng dữ quyết đồng thời xuất hiện. Ở trên mặt biển nhấc lên vô cùng cơn lốc, phong thủy tương giao, cuốn tới, không trung mặc dù hỏa vân yêu gắt gao chống đỡ, nhưng ngọn lửa nhưng là yếu đi rất nhiều bay, nhìn thật muốn bị hơi nước chôn vùi. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, hy nhật kiếm khí đột nhiên xuất hiện, đi tới Xích Lân Giao bên người, kiếm khí hóa thành một con tam túc kim ô, quanh thân ngọn lửa sôi sùng sục, tinh thuần nóng bỏng, không ai sánh bằng. Theo Lâm Phi tâm niệm vừa động, kim ô hai cánh tách ra, phô đưa ra xa vạn dặm, lại là hoàn toàn bao trùm đến long hổ trục hỏa phía trên đại trận. Này hy nhật kiếm khí là thiên địa sơ khai, luồng thứ nhất ánh nắng biến thành, có thể bị trở thành vạn hỏa chi nguyên. Có nó gia trì, long hổ trục nổi giận trận, chợt đại chấn, ba loại ngọn lửa tương giao. Thế uy lực mãnh, mang theo không cách nào ngăn cản độc tính cùng sắc bén kiếm ý. Bỗng tung tích, bày lên rồi trên mặt biển. Cả tòa trên mặt biển thiêu đốt lên rồi mảng lớn ngọn lửa. Ngọn lửa như có sinh mệnh, quấn lên chưa từng ngay đầu tiên thoát đi hải yêu. Trong khoảnh khắc liền đem kỳ thiêu hủy hủy hết, mà liệt diễm bay lên không. Hơi nóng sáng quắc, khiến cho đôi xí diêu ưng nhất tộc cũng không dám đến gần. Nước biển tựa hồ không còn là thủy, mà là biến thành giúp hỏa thiêu đốt dầu sôi. Chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương tứ tán. Vô số hải yêu quá ư sợ hãi. Chỉ một sát na, trên biển thế cục đại biến. Thiên sĩ Hắc Long Vương điên cuồng gào thét một tiếng. Sắp xếp chuyển động thân thể muốn tới nói ngọn lửa tắt. Có thể theo mấy đạo tiếng xé gió truyền tới. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm xuyên qua trường không. Tựa như hồng quang đánh tới, gặp phải thiên sĩ Hắc Long Vương lúc, hóa thành một cái màu xanh hàng dài, đột nhiên nhào tới. Điều này màu xanh hàng dài, chính là tranh nanh hung thú, dung hợp Thanh Long Vương máu, phản tổ diễn hóa tới. So với Hải Vương đầu này cự xa, càng là cường đại, chỉ hai cái đối mặt, liền đem cự xa trên người rạch ra mấy đường vết rạch, da thịt lan lộn. Huyết tựa như mưa to hạ xuống. Xích Lân Giao thấy cảnh tượng này, tinh thần đại chấn, liền vội vàng điều khiển long hổ trục nổi giận trận chen chúc tới. Trên mặt biển ngọn lửa hóa thành một con ngàn trượng đại hổ cùng hàng dài hình tượng. Gầm thét liên tục, từ hai bên giáp công thiên sĩ Hắc Long Vương. Mà ở phía xa, Thụ Yêu Vương đứng ở vách đá đỉnh, đem vạn vật hóa sinh đỉnh sử dụng. Nhất thời, mãnh liệt sinh cơ tứ tán, theo Thụ Yêu Vương điều khiển, toàn bộ rơi vào trên núi cao, cây cối phong trường, tinh quái thành đoàn, theo chạc cây bay lên không, giống như long xà một loại quấn lên trời cao cầm yêu. Một khi thuận lợi, chớp mắt sinh trưởng ra vô số mịn chạc cây, thẳng đem những thứ kia cầm yêu chém chết. Trận đại chiến này, thời gian không lâu, so với bất cứ lúc nào cũng còn khốc liệt hơn. Nước biển bị nhuộm thành rồi máu đỏ, nóng bỏng sôi sùng sục, vốn là khí thế bừng bừng hải yêu cùng cầm yêu, binh bại như núi đổ, tiểu yêu giải tán, yêu vương liều chết, cũng tìm chạy trốn đường đi, tu tiên giới chiến tranh, cùng phàm trần chiến tranh, cho tới bây giờ đều là bất đồng, phàm trần chiến tranh chú trọng chiến thuật, đội ngũ, bài binh bố trận, không có nói bằng một người phàm tục lực. Liền có thể bên cạnh một cuộc chiến tranh, mà tu tiên giới vừa vặn ngược lại, chỉ cần thực lực đủ mạnh, một người là được thắng 10 triệu người, tu vi mạnh yếu, hạn định một cái cát, toàn này vạn yêu giới bên trong mấy đại yêu vương, sở dĩ sẽ chinh chiến trên trăm năm mà không phân được thắng bại. Chẳng qua là bởi vì Hải Vương, Thụ Yêu cùng Ưng Vương mấy đại yêu vương đô cất tư tâm, bọn họ tu vi tương phản. Thực lực tương phản, nếu thật muốn phân cái thắng bại, tất nhiên sẽ có chết. Tu hành không dễ, yêu vật môn có thể tu thành yêu vương cảnh lại càng không dịch. Bọn họ làm sao nguyện ý vì một trận chiến đấu hợp lại thượng tánh mạng. Bây giờ, thắng bại đã phân, Ưng Vương nhìn tình huống không đúng. Đã sớm mang theo tàn binh chạy trốn. Hải Vương đối mặt tam phương đả kích, ngay cả sức đánh trả cũng không. Cuối cùng lại khuấy động sóng biển, thẳng hướng đáy biển chạy thục mạng. Lâm Phi đứng ở trên mặt biển, mệnh lệnh Thụ Yêu Vương cùng Xích Lân Giao đuổi bắt Ưng Vương. Tôn Thanh mang theo lũ yêu canh giữ ở thập vạn quần sơn thượng. Mà chính hắn là bước chân vào đáy biển, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.